Các bạn đang nghe trên audio Lĩnh vực, tác giả Nghịch Thương Thiên, truyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 41. Còn mắt Lăng Ngữ thì đầy nước mắt. Nàng cứ nhìn Tần Liệt như vậy, ngước nhìn Tần Liệt lạ lẫm khuôn mặt, ngước nhìn Tần Liệt lạnh lùng, ánh mắt kiên định, ngước nhìn Tần Liệt đối với nàng giữ gìn. Trong nội tâm nàng đủ loại hoang mang, thời khắc này đột nhiên cởi bỏ toàn bộ. Nàng rốt cuộc minh bạch vì sao nàng và muội muội có thể có được ưu đãi của Khí Cụ Tông, minh bạch cái người tên là Tần Bang ở Khí Cụ Tông này vì sao muốn gánh chịu linh tài, vì sao không thu lấy một linh thạch mà vẫn kiên trì trợ giúp tỉ muội các nàng luyện khí, còn muốn làm đến lúc không thành công không bỏ. Nàng rốt cuộc minh bạch vì sao Lục Ly bị ngăn ở bên ngoài cửa, vì sao không cho phép bước vào tông môn Khí Cụ Tông một bước. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch vì sao thời điểm đối mặt với người này lại có cảm giác quen thuộc khó hiểu. Nguyên lai đó là người mà nàng yêu, là tình nhân nàng mong nhớ ngày đêm, là cái người kia nàng tìm hồi lâu chỉ muốn được gặp lại. Nguyên lai hắn hẳn là Tần Liệt. Là Ngữ thì mím môi nhún vai, đôi mắt dễ thương tràn lan nước mắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Tần Liệt. Thân thể Lăng Huyền Huyền mềm mại chấn động cuống quýt, trong ánh mắt nàng sáng ngời bắn ra hào quang thiêu đốt mãnh liệt. Nàng cũng chăm chú ngước nhìn Tần Liệt. Lại là hắn, lại là hắn. Trong nội tâm nàng thầm hô to. Khi ở Lăng Gia Trấn, lúc Gia Tổng gặp phải Đỗ Hải Thiên hãm hại, trong lúc nguy nan là Tần Liệt động thân mà ra, là Tần Liệt trợ Lăng Gia tránh được kiếp nạn. Sau khi phụ thân nàng và tộc nhân bị hại chết, cũng là Tần Liệt hùng hãn không sợ chết đứng ở trên đường, bên đường tập sát Đỗ Hải Thiên, tiểu diệt Đỗ Phi, Đỗ Kiều Lan, lại giết Đỗ Hằng, làm cho các nàng tỉ muội không phải báo thù. Hôm nay khi hai tỉ muội các nàng sắp tử vong, Tần Liệt đã biến mất thần bí rất lâu, lại thần kỳ như thế đứng ở trước mặt các nàng. Tần Liệt cứ như vậy đứng ở trước mặt tất cả mọi người, thậm chí không tiếc đắc tội Khí Cụ Tông, giữ gìn tính mạng của các nàng. Lòng Huyền Huyền ngước nhìn Tần Liệt, ánh mắt của nàng cũng dần dần đỏ lên, khóe mắt cũng có nước mắt chảy ra. Lăng gia nợ người rất nhiều nhiều nữa, nàng yên lặng thầm nghĩ. Trên quảng trường, võ giả Huyết Mâu vừa muốn hạ sát thủ đối với Lục Ly, Lăng Ngữ thì giờ phút này thân thể đều dừng lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đàm Ứng Hưng Nhiên cũng ngây cả người. Sự cảnh Vân Ô Thác, Tô Tử Anh cũng không hiểu thấu, vô thức nhìn về phía Tần Liệt, không biết tại sao hắn lại khác thường như thế. Trên quảng trường bỗng trở nên lặng lẽ, chỉ còn lại một tiếng xiềng xích to và dài loang lổ vết máu mảnh dài hẹp chạy khắp trên hư không và trên mặt đất, chấn nhiếp tâm linh của tất cả mọi người. Tần Băng, vì sao các nàng phải còn sống? Giữa người và các nàng có gì hay không? Tổng chủ Ứng Hưng Nhiên bỗng nhiên phá vỡ sự yên lặng ngắn ngủi, lão cau mày thật sâu, trong mắt tràn ngập hoang mang. Lão cho rằng Tần Liệt mê luyến tỉ muội Lăng Ngữ thì Lăng Huyền Huyền, trong lòng Tần Liệt có ý dâm tà, còn muốn nhốt tỉ muội Lăng gia cho hà giận. Có cùng cách nghĩ ấy còn có mấy người, thí dụ như Ô Thác, thí dụ như Tô Tử Anh, thí dụ như Sử Cảnh Vân. Sử Cảnh Vân nghe được ý tứ Ứng Hưng Nhiên, sắc mặt phát lạnh bèn quát lên. Tiểu tử, nếu người dám sằng bậy đối với Ngữ thì và Huyền Huyền, Thất Sát Cốc thề chết cũng để ngươi không chết không thôi. Lời vừa thốt lên, tất cả nhìn về phía Tần Liệt, bỗng nhiên đều trở nên quái dị. Cả võ giả Huyết Mâu và đám người Đồng Tể Hoa, thậm chí Lang Tà, thần sắc đều trầm xuống. Vì dính từ dục bản thân, vì thỏa mãn tà dục bản thân, không để ý tổn thất lớn của tông môn, không báo thù cho tông môn, lại còn cản trở tông môn trả thù ư? Sắc mặt rất nhiều người Khí Cụ Tông đều trở nên khó coi, đều nhìn về phía Tần Liệt, dần dần nhiều thêm tiền lạnh ý. Tần Băng, người cố ý muốn bảo toàn tính mạng các nàng, các cừu hận tông môn đều không để ý. Lang Tà trầm mặt, hắn từ chỗ gần Ứng Hưng Nhiên đi ra, đi tới gần chỗ Tần Liệt. Huyết Mâu tổn thất 7 thành, khách khanh ngoại tông chết 8 phần, đệ tử ngoại tông của có rất nhiều người chết thảm trong thành. Mà ngươi, thần là tông chủ tương lai, là người thừa kế. Vậy mà lại bỏ qua những thường vong kia, chỉ là vì tư dục của bản thân, dám đối co cùng với tổng môn hay sao? Khí cụ tông đúng là tổn thất thảm trọng. Khách hành ngoại tông, trưởng lão đệ tử, võ giả huyết mâu, trong chiến đấu đều đã bị trọng thương. Làng ta sẽ bắt kẻ địch phải trả giá thật nhiều. Muốn bắt đám tiểu bối và tùy tùng thế lực ngũ phương, lấy máu tươi để tế điện người chết thì không có gì đáng trách. Liên Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng vốn không muốn chính thức đắc tội Huyền Điện Minh và Bát Cực Tánh Điện, thời điểm này cũng đều trầm mặc, tỏ ra đồng ý. Tần Liệt lại phản đối ý kiến. Làng ta không cách nào tiếp nhận. Ta nếu không coi trọng tông môn, khí của tông không đợi được ngươi trở lại. Tần Liệt đã trầm mặc thoáng một phát, lạnh giọng thốt lên. Nếu ta không coi trọng tông môn, ta cũng sẽ không trở về. Nếu ta không coi trọng tông môn, tông chủ và ba đại cung phụng sớm đã chết rất lâu rồi. Nếu ta không coi trọng tông môn, Lương Ương Tổ và Nguyên Thiên Nhai cũng sẽ không phải chết. Nhìn về phía làng ta và tông chủ, cả ba đại cung phụng, còn cả những võ giả huyết mâu kia, Tần Liệt lại nói. Việc ta làm còn nhiều hơn so với lăng tà ngươi làm. Khí cụ tông có thể còn đến giờ không phải bởi vì lăng tà ngươi, mà là vì ta. Lời vừa thốt lên, tất cả mọi người trên quảng trường tỏ ra thần sắc suy nghĩ sâu xa. Liên Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng, các trưởng lão và các đệ tử cũng đều trầm mặc xuống. Bọn họ nhìn về phía Tần Liệt có khác thường, thì vào lúc đó cũng dần dần trở lại. Không sai, người đế khí cụ tông có thể sừng sững đến bây giờ không phải lang tà, mà là Tần Liệt. Chỉ cần không phải là kẻ đần, đều có thể nhìn ra huyết lệ chỉ nghe một mình Tần Liệt. Không có Tần Liệt phân phó, huyết lệ sẽ không giết huyết ảnh, sẽ không giết Lương Ương Tổ, sẽ không giết Nguyên Thiên Nhai. Nếu huyết ảnh không phải chết, Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng sớm đã phơi thây lâu rồi. Mà trên quảng trường có lẽ máu chảy thành sông từ lâu. Người chết có lẽ đều là người của khí cụ tông, mà không phải giống như hiện tại là năm người thế lực lớn chết. Hết thảy chuyện này đều bởi vì Tần Liệt. Người làm rất tốt. Làng ta trầm mặc thật lâu, cũng không phủ nhận Tần Liệt vì tông môn làm hết thảy chuyện này, mà chỉ nói. Người là tông chủ tương lai, vì tông môn người có thể làm còn phải rất nhiều nữa. Nếu như người có thể buông tư dục, huynh đệ chết đi có thể nhắm mắt được. Ta kỳ thật cũng không thèm vị trí tông chủ khí cụ tông. Tần Liệt nhíu mày, trong ánh mắt nhìn soi mói của mọi người, hắn đưa tay sờ lên má, sau đó bỗng nhiên kéo một cái, kéo rời mặt nạ ra người tinh mỹ. Một gương mặt thanh tú lạ lẫm với tuyệt đại đa số người, bỗng nhiên in vào tầm mắt tất cả mọi người, cũng in vào nội tâm của tất cả mọi người. Ta gọi là Tần Liệt. Hắn bình tĩnh nhìn về phía mọi người. Tần Liệt. Một tiếng thét đột nhiên vạch phá bầu trời, tiếng thét từ chính Lục Ly. Biết được bản thân trước khi chết, Lục Ly thần sắc lạnh lùng, giờ phút này đang nhìn Tần Liệt giật mặt nạ xuống, lại nghẹn ngào hét dầm lên. Tần Liệt, Tần Liệt băng nham thành, Tần Liệt đánh chết Đỗ Hải Thiên. Đây chính là Tần Liệt, đó chính là hắn. Ông trời ơi, nguyên lai là Tần Liệt. Khó trách hắn muốn bảo hộ tìm mọi lăng già. Thì ra là thế, thì ra là thế. Mọi người trên quảng trường như nổ tung, nhào nhào la hoảng lên, nhào nhào ngạc nhiên nhìn về phía Tần Liệt. Động cơ Tần Liệt khác thường, vào lúc này thoáng cái trở nên rõ ràng sáng tỏ. Tất cả mọi người hiểu được ngay. Đến cả làng ta cũng cả kinh, bỗng nhiên không còn hùng hổ dọa người, mà là nhẹ gật đầu thốt lên. Hiện tại ta không có ý kiến nữa. Phải thế, nên như thế. Tất cả mọi người khí cụ tông đều âm thầm gật đầu, nghi hoặc trong lòng triệt để bị tào thành. Chỉ chờ vị hôn thê của mình, bảo vệ người mình yêu, thì ai có thể gièm pha gì. Giờ phút này, tất cả mọi người khí cụ tông đều thản nhiên tiếp nhận sự thật này. Ngoại trừ một người, Đường Tư Kỳ. Đường Tư Kỳ đứng ở phía dưới một cột linh văn trụ. Từ lúc Tần Liệt muốn bảo hộ tiểu muội Lăng Ngữ thì Lăng Huyền Huyền, là ánh mắt nàng liền ảm đạm. Đột nhiên nàng trở nên vô cùng cô đơn cô tịch. Mà bây giờ, khi Tần Liệt biểu hộ thân phận chân thật, nét xinh đẹp trên mặt nàng toát ra vẻ buồn bã và bất đắc dĩ nồng đậm. Tất cả đều là đắng chát trong mắt. Nguyên lai, nguyên lai người đã có người trong lòng. Nguyên lai người tới khí cụ tông thực sự chẳng phải vì ta. Nguyên lai vẫn luôn là ta hiểu lầm ngươi, đều là ta tự mình đa tình. Trong đám người, Đường Tư Kỳ vẫn xinh đẹp động lòng người, dáng người vẫn uyển chuyển nóng bỏng như vậy. Nàng vốn là tiêu điểm của tất cả mọi người. Đích thật nàng cũng là một nữ tử chói mắt nhất trên quảng trường. Mà giờ khắc này, trong phần đông võ giả khí cụ tông, nàng lại có vẻ cô đơn bất lực, buồn bã. Nàng phảng phất như một người bị đưa vào chỗ trống trải, bát ngát hoang dã. Tông chủ, ta có chút không thoải mái, ta về núi trước. Đứng trong chốc lát, nàng đột nhiên cảm giác được trong nội tâm chua xót khó nhịn. Nàng chợt thấy nàng không có dũng khí tiếp tục lưu lại. Bỏ lại một câu như vậy, nàng vội vàng quay đầu bỏ đi. Ai, Phùng Dung ở gần đó thở dài một tiếng lắc đầu, không biết nên nói cái gì cho phải. Tần liệt. Ứng Hưng Nhiên mặc kệ Đường Tư Kỳ bỏ đi, lão trầm ngâm trầm chốc lát, bỗng nhiên ngưng trọng nhìn về phía Tần Liệt, nói: nửa năm trước chúng ta đã từng nói, khí cụ tông mặc kệ thân phận lai lịch của ngươi, chỉ cần ngươi chịu ở lại khí cụ tông đều toàn lực tài bồi ngươi. Hiện tại ta lại hỏi một câu, người có thể nguyện ở lại khí cụ tông, có thể nguyện gánh chịu trách nhiệm là đệ tử khí cụ tông? Nếu ta không nguyện thì tông môn vừa gặp đại nạn, có lẽ ta không còn ở nơi này. Tần Liệt bình tĩnh nói: nếu ta không nguyện, ta có lẽ giống với Dĩ Uyên Bàng Phong, Âu Dương Tinh Tinh, hiện tại ta có lẽ ở bên ngoài. Ứng Hưng Nhiên chấn động gật đầu, nói một tiếng: được. Có những lời này thì bất luận ngươi là thân phận gì, hiện tại ngươi vẫn cứ là người khí cụ tông chúng ta. Là Chỉ Sương quát. Là Chỉ Sương nói xong những lời này, bỗng nhiên Tần Liệt cười cười. Đây là lần đầu tiên hắn cười tại khí cụ thành. Không hề tận lực dùng Hàn Băng Quyết để giữ gìn hình tượng Tần Băng, hắn khôi phục thân phận của mình. Hắn có thể không cần ngụy trang, hắn có thể một lần nữa sống lại bản thân. Lăng Ngữ Thì và Lăng Huyền Huyền chúng ta không động, người còn lại hiện tại có thể giết. Lăng Tài lại nhìn về phía Tần Liệt. Lần này Tần Liệt mỉm cười gật đầu. Vì vậy Lăng Tài phất tay: giết. Tần Liệt, cầu chàng cho Lục Sư Tỷ một con đường sống. Lăng Ngữ Thì bỗng nhiên năn nỉ: cầm miệng, ta không muốn hắn tha mạng ta. Lục Lì quát lạnh: Tần Liệt, tại âm sắt cốc, Lục Sư Tỷ rất là chiếu cố ta và Tỷ Tỷ, nàng ấy đối đãi chúng ta rất tốt, van ngươi. Lăng Huyền Huyền cũng cầu khẩn. Tần Liệt khẽ nhíu mày. Lúc này Lăng Tà hiểu rõ trần tướng, có lẽ là hiểu được nỗi khổ tâm Tần Liệt, lại chủ động lên tiếng: Lục Ly có thể sống. Sau đó, chỉ tên cao thủ huyết mâu, còn có thêm võ giả huyết mâu, kể cả Đồng Tề Hoa và ngoại tông trưởng lão, lại thêm bản thân Lăng Tà, đều cùng chủ động trên quảng trường săn giết người ngũ phương. Lương Ương Tổ, Nguyên Thiên Nhai bị giết, Sự Cảnh Vân, Ô Thác, Tô Tử Anh bị sợi xích hồn trói trên Linh Văn Trụ. Thủ lĩnh thế lực ngũ phương tiến vào khí cụ tông, kết cục đều có chút thê thảm. Không có thủ lãnh tọa chấn, đám tùy tùng thế lực ngũ phương căn bản không cần huyết lệ ra tay. Chỉ cần huyết mâu và Lang Tà tấn công, tăng thêm cái huyết nhân ngưng luyện bồn mạng máu huyết Lương Ương Tổ, đủ để quét ngang toàn trường. Dưới chân núi Diễm Hòa Sơn, chỗ quảng trường Linh Văn Trụ, những ánh lửa màu đỏ tươi rạng khắp nơi, từng tiếng kêu thảm thiết đâm rách vòm trời, vô số thân thể biến thành thi thể. Bàng Phong phải sống. Ứng Hưng Nhiên quát khẽ. Lăng Tà gật đầu. Huyết Lệ ngồi phía dưới một cột Linh Văn Trụ, bản thể lão cũng không có ngự động xương xích, không có đối với trên quảng trường ngũ phương thế lực người tới đuổi giết. Lão nhìn về phía Tần Liệt, hô lên: đạo phòng ân cuối cùng. Tần Liệt trầm ngâm một chút, hướng phía tỉ muội Lăng Ngữ Thì, Lăng Huyền Huyền phất tay, ý bảo hai tỉ muội tới gần. Lục Sư Tỷ, Lăng Huyền Huyền nói khẽ. Lục Ly đứng ở trong đám người, thị nhìn nguyên một đám võ giả thất sát cốc xung quanh chết thảm, bị huyết nhận điên cuồng đồ sát lấy, toàn thân nàng có cảm giác vô lực. Tuy nhiên những người kia không phải âm sát cốc, có thể trơ mắt nhìn bọn hắn cứ chết ở trước mặt như vậy, Lục Ly vẫn không cách nào tiếp nhận. Vì vậy, Lục Ly rút kiếm. Nghỉ ngơi đi. Đồng Tề Hoa hừ lạnh một tiếng, tay trái ném ra ngoài một cái vòng xanh thẳm, tầng tầng bao phủ Lục Ly. Lục Ly lập tức không thể động đậy. Các ngươi có thể đưa nàng ta đi ra ngoài. Đồng Tề Hoa liếc nhìn Lăng Huyền Huyền. Thần sắc Lăng Huyền Huyền run lên, nhảy nhào cùng với Lăng Ngữ Thì đỡ Lục Ly, đưa Lục Ly kéo ra ngoài vòng chiến. Trong ánh mắt khác thường của những người khác, hai tỉ muội mang theo thân thể Lục Ly bị trói buộc, đi tới trước Tần Liệt. Vẻ lạnh lùng trên mặt Tần Liệt biến mất, ánh mắt cũng cực kỳ phức tạp, nhìn hai tỉ muội rồi thét thốt lên. 4 năm, nhanh quá. Tần Liệt. Cảm xúc Lăng Ngữ Thì có chút không khống chế được. Hai mắt nàng đẫm lệ, muốn nhào vào trong ngực Tần Liệt. Nhìn trước mắt bao người, nàng chỉ có thể cố mà khắc chế. Có thể gặp lại người, thật tốt. Lăng Huyền Huyền lẩm bẩm nói. Người tốt nhất, giết ta đi. Thân thể Lục Ly bị giam cầm, nhưng ngữ khí lạnh như băng như trước, ánh mắt vẫn lạnh lùng. Tần Liệt nhíu mày, hắn nhìn về phía Lục Ly, trầm mặc thoáng một lúc rồi nói lớn. 4 năm trước, tại Lăng Gia Trấn, người đã từng khích lệ ta quên ngữ thì người nói từ ngày đó, ta và nàng chính là người của hai thế giới. 1 năm sau, ta thậm chí không đủ tư cách gặp sư phụ của người. Bà ta cũng từ đầu đến cuối chưa từng bước ra khỏi xe ngựa, chưa từng lưu ý tiểu nhân vật như ta. Lục Ly hừ lạnh một tiếng. 1 năm kia ta từng nói, ngươi và sư phụ của ngươi không xứng quyết định chuyện của ta cùng nàng. Ta đã nói rồi, các người không có tư cách kia. Tần Liệt híp mắt, nhàn nhạt thốt lên. Ngươi chỉ dựa ngoại lực mà thôi. Lục Ly phản bác. Ngoại lực? Tần Liệt cười nhạt một tiếng rồi bình tĩnh thốt lên. Các người hôm nay dám can đảm bước vào khí cụ tông bằng vào lực lượng riêng thất sắt cốc của các ngươi. Không có ngoại lực, các người dám ra tay đối với khí cụ tông hay sao? Không có Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện bày đâm mưu đặt kế, các người thực dám đến? Lục Ly nghẹn lời. Sư phụ của ngươi phải đến xin ta. Ta muốn bà ta tự mình đến khí cụ tông. Ta muốn bà ta tự mình đến cầu ta. Cầu ta thả ngươi rời khí cụ thành. Cầu ta tha mạng cho Sử Cảnh Vân. Tần Liệt nhếch miệng. Ngươi không nói bà ta sẽ tới hay không? Ngươi nói xem, bà ta có thể cầu ta hay không? Sắc mặt Lục Ly trở nên vô cùng khó chịu. Lúc Lăng Ngữ thì Lăng Huyền Huyền muốn nói chuyện, Tần Liệt bỗng nhiên nhắm mắt lại, thốt lên. Ta còn muốn làm chút chuyện. Hắn tập trung tinh thần ý thức, một lần nữa tiến vào trong không gian bên trong Linh Văn Trụ để phá giải một đạo phong ấn cuối cùng. Trên quảng trường, Lăng Tà dẫn Huyết Mâu và ngoại tông võ giả đang tiếp tục tập sát tùy tùng ngũ phương. Những người chính thức bước vào tông môn khí cụ tông không nhiều lắm. Bọn chúng đều là thân tín của Lương Ương Tổ, Nguyên Thiên Nhai, Tô Tử Anh, Ô Thác, Sử Cảnh Vân, cũng hoặc là tiểu bối có thân phận đặc thù trong tông phái. Những người này khi không còn thủ lãnh ngũ phương chống đỡ áp lực, giờ phút này căn bản không cách nào đối kháng Lăng Tà vào Huyết Mâu. Bọn chúng liên tiếp chết thảm, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên trên quảng trường, thi thể không ngừng ngã xuống. Ở bên ngoài tông môn khí cụ tông, chỉ một tòa nhà hình tháp, Dĩ Uyên từ trên cao ngắm nhìn về phía chân núi Diễm Hòa Sơn xa xa. Hắn có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy từng đạo bóng người, nhìn thấy một mảnh tử máu dài hẹp tăng vọt, có thể từ đó suy đoán ra thế cục trên quảng trường. Nhất là nửa giờ trước, một luồng khí tức huyết sát trùng thiên ầm ầm bộc phát, làm cho Dĩ Uyên kinh hãi lạnh mình. Tình huống cụ thể hắn không rõ lắm, nhưng hắn biết rõ bên trong khí cụ tông đã xảy ra kịch biến. Hắn biết rõ thế lực ngũ phương có thể đã thảm bại. Vì vậy Dĩ Uyên trầm mặc, đã trầm mặc rất lâu. Trầm mặc làm cho Liên Nhu cũng cảm thấy khó chịu. Đến bây giờ Dĩ Uyên khi đối mặt nàng, nói rất nhiều thứ làm cho nàng phiền muộn. Dĩ Uyên thì trung trầm mặc như hiện tại, làm cho nàng cảm thấy lạ lùng. Nàng bị Dĩ Uyên dùng ngân thương trói lại. Nàng không biết khí cụ tông đang phát sinh cái gì. Một hồi lâu, Dĩ Uyên bỗng nhiên cởi bỏ trói buộc Liên Nhu. Khi Liên Nhu đang nghi hoặc, Dĩ Uyên thốt lên. Bây giờ, nàng có thể trở lại tông môn rồi. Liên Nhu ngạc nhiên. Vì sao tự nhiên thả ta? Dĩ Uyên cười cười đắng chát, giải thích. Bởi vì tình hình có biến, từ giờ trở đi có lẽ nàng đã an toàn. Mà ta khả năng sắp sửa gặp phải khí cụ tông đuổi giết. Những lời này nói ra xong, Dĩ Uyên bỗng nhiên thả người nhảy xuống tại nhà hình tháp, vừa nói chuyện. Thứ cho ta làm ẩu, hết thảy ta làm cũng là vì để nàng còn sống. Ta phải đi rồi, ta phải về từ Vũ Hải. Nhớ ta nhé, dù là hận, cũng phải nhớ ta nhé. Thân ảnh Dĩ Uyên từng bước khuất hẳn. Khi ý thức thế cục không ổn, trước tiên hắn điều chỉnh bản thân, quyết đoán làm điều cho là sáng suốt nhất. Hắn muốn thử dịp trước khi huyết mâu chưa kịp phản công, nhanh chóng bỏ khí cụ thành đi, muốn bảo trụ tính mạng của mình trước một bước. Trên tòa nhà hình tháp, Liên Nhu ngơ ngác nhìn thân ảnh Dĩ Uyên biến mất. Trong lòng nàng ngột ngang đủ các mùi vị cuộc đời. Nàng muốn hận Dĩ Uyên, nhưng mà chẳng biết tại sao, hận ý trong nội tâm nàng thủy chung không cách nào nảy ra. Nguy cơ ở khí cụ tông giải trừ sao? Đúng như Dĩ Uyên nói sao? Sau một hồi, Liên Nhu lặng lẽ rơi xuống tại nhà hình tháp, bước đi về hướng khí cụ tông. Năm đại thế lực cấp Hắc Thiết, Sầm La Điện, Thất Sát Cốc, Ám Ảnh Lâu, Vân Điều Sơn, Tử Vũ Hải đều phái cao thủ riêng phần mình tới để đối phó khí cụ tông. Thế cục tông môn đến lượt cùng sao lại thay đổi? Liên Nhu có chút không thể tin được. Trên quảng trường, vô số cỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn khắp nơi. Những người kia đều là tùy tùng thế lực ngũ phương, đều là thủ hạ và thân tín của Sự Cảnh Vân, Ổ Thác, Tô Tử Anh. Mà bọn chúng bị bổ trên linh văn trụ, chỉ có thể nhìn những người kia bị giết. Trong con mắt của bọn họ, gần muốn phun trào ra hỏa diễm. Hôm nay khí cụ thành còn tụ tập không ít người thế lực ngũ phương. Những người này đều đáng chết. Phùng Dung cắn răng nói. Làng ta gật đầu, trở mặt thốt lên. Ta sẽ xử lý ngay bây giờ. Hắn nhìn về phía Tần Liệt. Giờ phút này Tần Liệt từ từ nhắm hai mắt, đang giúp trợ huyết lệ phá giải một đạo phòng cầm cuối cùng. Làng ta sửng sốt một chút, chỉ lại nhìn về phía huyết lệ, nhíu mày hỏi. Tại đây có lẽ không có vấn đề. Huyết lệ hắc hắc cười quái dị, lão liếc Tần Liệt, thốt lên. Hắn nói không có vấn đề là không có vấn đề. Làng ta vì vậy không cần phải nhiều lời nữa. Hắn dẫn huyết mâu hướng phía cửa lớn tổng môn. Những võ giả huyết mâu còn lại không nói một tiếng, đều trầm mặc đi theo sau hắn. Người một đám sát khí trùng thiên. Không bao lâu, làng ta tới môn khẩu, liếc nhìn thấy Liên Nhu. Liên Nhu hơi kinh hãi, vội vã không mình hành lễ, hô to. Làng ta đại nhân. Làng ta hờ hững gật đầu. Sao người lại ở chỗ này? Ta... Liên Nhu nói ngắn gọn, rõ nàng, tao ngộ. Sau đó hỏi. Tổng môn không sao chứ? Không có việc gì rồi. Bây giờ người có thể đi tới. Làng ta cau mày lướt qua Liên Nhu, sau đó phân phó. Toàn lực phản kích cho ta. Nếu như gặp đứa tiểu tử gọi là Dĩ Uyên kia, đừng giết chết. Ta muốn sống. Dĩ Uyên vì cứu Liên Nhu phản bội khí cụ tông, giận hắn với Phùng Dung và cả Tần Liệt và Tử Địa. Thiếu chút nữa hại chết ba người bọn họ. Hắn tuyệt đối không thể buông tha cho Dĩ Uyên. Liên Nhu nghe thanh âm phân phó ẩn hàm tức giận của lăng tà. Tâm hồn thiếu nữ trầm xuống, lại không hiểu sao đi lo lắng cho Dĩ Uyên. Âm thầm cầu nguyện hắn mau chóng ra khỏi khí cụ thành. Cầu nguyện hắn không bị huyết mầu bắt được. Nhưng vào lúc này, một luồng khí tức hùng thần khủng bố phủ thiên cái địa đột nhiên từ khí cụ tông khuếch tán ra. Cái khí tức huyết sát kia lập tức bao bọc cả khí cụ thành, làm cho tất cả mọi người không thở nổi, làm cho linh hồn tất cả mọi người sợ run. Một tiếng cười khặc khặc quái dị, điên cuồng đến cực điểm, từ chân núi Diễm Hỏa Sơn vang vọng. Nương theo khí tức huyết sát nồng đậm, tiếng cười kia quanh quẩn không ngừng khắp khí cụ thành. Một thân ảnh gầy còm như bộ xương đột nhiên xông tới quảng trường một cách quỷ dị. Đây cũng là bản thể của huyết lệ.

bởi vì Tạ Tĩnh Tuyền là Tạ gia đưa đến Sầm La Điện tiến hành ma luyện. Tạ gia hy vọng Tạ Tĩnh Tuyền từng bước một tích lũy thực lực, tích lũy kinh nghiệm trưởng quan, tiến hành chiến đấu. Tạ đại nhân, ta không biết có Tần Liệt tin tức không? Trát Thiến đi cùng đoàn với Tào Hiền Thụy do dự chẳng chốc lát, bỗng nhiên kiên trì hỏi. Một thống lĩnh ở gần Tào Hiền Thụy, khuôn mặt có vẻ phần tương tự với Trác Thiến, lúc này trừng mắt liếc Trác Thiến, tự hồ trách cứ nàng bậy chen vào. Hẳn là phụ thần Trác Đạc của Trác Thiến, giống hệt với Đồ Thế Hùng, đều là thống lĩnh dưới trướng Tào Hiền Thụy. Không có. Tạ Tĩnh Tuyền liếc nhìn Trác Thiến, trầm ngâm một chút, lại nói. Từ khi thoát khỏi Băng Nham Thành, hắn dường như mất tích. Nguyên Thiên Nhai tìm một hồi không được. Ta nghe ngóng tin tức, cũng không thể biết rõ hắn ở nơi nào. Hai người Đồ Trạch và Trát Thiến, nghe Tạ Tĩnh Tuyền nói như vậy, đều có vẻ buồn bã trong ánh mắt. U Linh Điều trở lại rồi. Lượng Trùng bỗng nhiên nhìn lên bầu trời. Người một chấm đen nhỏ nhỏ dần dần hiện hiện. Chẳng chốc lát thì rõ ràng lộ ra bộ dáng mặt người thân chim. U Linh Điều đậu trên vai Lương Trung, phát ra tiếng gáy nghe cũng không tốt, dường như đang nói gì đó đối với Lương Trung. Lương Trung vốn thong dong, phút chốc trở nên ngưng trọng, hơn nữa sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ai lưu ý đến thần sắc lão kịch biến đều nhìn thật sâu lão, đều đang đợi lão mở miệng. Khí cụ thành đã có biến đổi lớn, giờ đây võ giả huyết mâu đuổi giết võ giả thế lực ngũ phương khắp bốn phía trong thành. Lương Trùng quát khẽ, ai cũng hoảng sợ. Làm sao có thể như vậy? Trác Đạc cả kinh kêu lên. Vào ban sáng, vẫn là võ giả thế lực ngũ phương liên thủ thanh lý khí cụ thành. Lúc này trời còn chưa có tối, sao đã biến thành như vậy? Thần sắc nhị điện chủ Tào Hiền Thụy cũng đại biến. Lương Trùng không để ý đến Trác Đạc và Tào Hiền Thụy, tiếp tục nghiêng tai lắng nghe. Không bao lâu, sắc mặt Lương Trùng trở nên càng ngày càng khó coi rồi. Bỗng nhiên lão hít sâu một hơi, bờ môi khẽ run. Trên quảng trường khí cụ tông, Sư Cảnh Vân, Ô Thác, Tô Tử Anh bị trói lại trên linh văn trụ. Mà Lương Ương Tô và Nguyên Thiên Nhai không có ở trong đó. Khắp mọi nơi quảng trường thây ngã đầy đất đều là người ngũ phương chúng ta. Lời vừa thốt lên, mặt ai đấy như màu đất. Khí cụ thành phát sinh biến đổi lớn, xảy ra chuyện lớn, người của chính chúng ta bị tàn sát. Trong rất nhiều thôn xóm ở một vài sườn núi bên ngoài thành, lúc này tại những khu vực chuyển đến người một đám tiếng gào thét sợ hãi. Võ giả năm thế lực lớn Sầm La Điện, Thất Sắt Cốc, Ám Ảnh Lâu, Từ Vụ Hải, Vân Tiêu Sơn đến tiếp ứng. Những người này phân tán bên ngoài khí cụ thành, sẵn sàng chuẩn bị trợ giúp nội thành. Hiện giờ bọn hắn thông qua con đường riêng, phần mình cũng biết thế cục bên trong khí cụ thành đã vừa ra khỏi dự liệu. Rất nhiều người cũng dần dần ngồi không yên, đều lặng lẽ hướng khí cụ thành hội tụ, muốn hiểu rõ đến tận cùng đã xảy ra chuyện gì mà làm cho thế lực ngũ phương thất bại. Tạ Tĩnh Tuyền và Lương Trung và cả nhị điện chủ Tào Hiền Thụy cũng đều chạy về hướng khí cụ thành, cần phải mau chóng ổn định thế cục nội thành. Tạ tiểu thư, nếu vị Tạ gia các người gần đây, kính xin mau chóng liên hệ. Ngồi trên huyền bình thú, Tào Hiền Thụy tỏ ra nghiêm nghị. Lang tài trong thành, điều này rõ bọn người Lương Ương Tô đã thất bại, cũng không có ai gặp Đồ Tịch đại nhân và Đế Thập Cửu, nhất định đã xảy ra điều gì bất ngờ. Sắc mặt Lương Trung âm trầm. Đồ Tịch là cường giả như ý cảnh được Bát Cực Thánh Điện phái xuống, ta nghĩ không ra là ai khí cụ thành có thể làm cho hắn biến mất. Lang tà mạnh mẽ lắm, có một lần ta đã từng thăm dò thực lực của lang tà, kết quả là ta còn chưa thăm dò ra được mà thiếu chút nữa bị một luồng khí tức huyết sát làm cho tâm trí bị mất phương hướng. Tào Huyền Thụy nói với vẻ thiếu tự nhiên. Tạ Tĩnh Tuyền và Lương Trùng kinh ngạc nhìn hắn, vẻ mặt cả đoàn người Đồ Mặc, Đồ Trạch, Trác Đạc đều kinh ngạc. Đại nhân, ngài với lang tà đã giao thủ. Trác Đạc thở nhẹ. Tào Hiền Thụy cười gượng gạo. Không tính là giao thủ, là ta thăm dò qua thực lực của hắn. Ta dám chắc chắn thực lực chân chính của lang tà

đồng ý với ta, đừng giết Lục sư tỷ. Lạc Ngữ Thì năn nỉ. Ừ, ta sẽ để cho nàng ta sống. Tần Linh gật đầu rời đi. Trình Bình nhìn thấy hắn một mình đi về khu huấn luyện huyết mầu ở phía sau núi. Trình Bình sững sờ trong chốc lát, rồi trở lại đỉnh núi Diễm Hỏa Sơn, nói rõ tình huống với Ứng Hưởng Nhiên và bà đại cung phụng. Hắn giao lại ba miếng không gian giới cho Ứng Hưởng Nhiên. Trên khuôn mặt Ứng Hưởng Nhiên không có một tia huyết sắc, ông tựa hồ rất lạnh. Ông phải dùng tấm da dày bọc lấy bản thân mà vẫn không ngừng run lẩy bẩy. Hưởng Nhiên. Thành âm đại cung phụng là chỉ sợ khẽ run. Ta sẽ nhanh chóng không ổn. Ngựa khí Ứng Hưởng Nhiên suy yếu vô lực. Có lẽ ta nên chết ngay. Thần Liệt sẽ không có lý do để chối từ. Nếu cái chết của ta có thể thêm cho khí cụ tông một lần nữa, ta muốn chết ngay. Vì sao hắn không chịu tiếp nhận ba miếng không gian giới này? Tưởng Hạo trầm mối vẫn không có cách giải. Chúng ta lại không muốn hắn và khí cụ tông cùng tồn vong. Hắn chỉ cần cầm ba miếng không gian giới, bỏ khí cụ tông đi là được rồi. Chỉ cần tương lai mọi người, hắn có thể tụ lại khí cụ tông một lần nữa, thì vì sao hắn lại không chịu? Hắn cầm thứ đồ rồi, thì dù không trọng chân khí cụ tông chúng ta, lại có thể như cầm như thế nào đây? Khi đó chúng ta có lẽ đều chết sạch. Chẳng có mọi người ước thúc hắn. Vậy vì sao hắn không chịu? Phong Kỳ cũng khó hiểu. Cái tên Tần Liệt này, người chân là có trách nhiệm. Là Chí Dương quát khẽ. Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn lão. Bởi vì hắn có đảm lượng nên sẽ không dễ dàng đồng ý, nên sẽ không đơn giản gánh vác trách nhiệm. Ngữ khí La Chí Dương nghiêm nghị. Nếu đổi loại người như Lương Thiếu Dương thì tất nhiên không để mọi người nói cầm ngay không gian giới, cầm tích lũy 900 năm của khí cụ tông. Lương Thiếu Dương đến khí cụ tông chúng ta hẳn lý do vì đồ vật bên trong ba miếng không gian giới này. Tần Liệt thì không giống. Tần Liệt không dám đưa ra tiếp nhận, vì hắn cân nhắc thật kỹ việc này. Thực sự cân nhắc giữa ba miếng không gian giới và chấn hưng khí cụ tông tương lai. Mọi người đều tỏ ra suy nghĩ sâu xa. Cũng chỉ có người như Tần Liệt mới đáng để đặt niềm tin. Ta tin rằng chỉ cần hắn chịu tiếp nhận ba miếng không gian giới, tương lai mọi người tất nhiên hắn sẽ nhận lấy việc chấn hưng khí cụ tông, trở thành trách nhiệm nghĩa bất dung tử. Là Chí Dương quát khẽ. Mọi người thầm gật đầu, trong nội tâm cũng đều đồng ý lý lẽ đó. Hiện tại hắn không chịu tiếp nhận, chúng ta nên chờ, đợi đến lúc hắn chịu tiếp nhận. Là Chí Dương tỏ thái độ. Khi cụ tổng tương lai, chỉ có trong tay của hắn mới có thể trọng trấn huy hoàng. Ứng Hưởng Nhiên lớn tiếng hò khan. Tần Liệt nhờ kiến. Nhưng vào lúc này, từ bên ngoài đại điện nghị sự ở đỉnh núi Diễm Hỏa Sơn vọng đến âm thanh Tần Liệt. Là Chí Dương Ứng Hưởng Nhiên ngừng bàn bạc lại, đồng thanh gọi. Vào đi. Trong đại điện, tổng chủ, bà đại cung phụng và bảy đại trưởng lão nội tông đang tề tụ với nhau. Tần Liệt chậm mặt bước chân vào đại điện. Thầy khổ Huyết Lệ đi theo phía sau. Huyết Lệ vừa xuất hiện, mọi người đồng loạt biến sắc, vô thức mà bước lui, bản ý muốn rời xa Huyết Lệ. Ngươi xem tình huống thân thể ông ta một chút. Tần Liệt hô. Huyết Lệ cười hắc hắc. Lão một bước vượt được khoảng cách mấy chục thước, đi thẳng tới bên cạnh Ứng Hưởng Nhiên. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, một tay lão đột nhiên đặt trên đỉnh đầu Ứng Hưởng Nhiên. Trong lòng bàn tay từng sợi huyết khí phiêu hốt nhanh chóng chui vào trong thể nội Ứng Hưởng Nhiên. Tần Liệt, người muốn làm gì hắn thế? Là Chí Dương cả kinh kêu. Ta không sao. Ứng Hưởng Nhiên ý bảo mọi người tỉnh táo lại. Ông ta cảm thụ được từng sợi huyết khí thẩm thấu thể nội. Cảm giác từ trường tính mạng cơ hồ khô kiệt, tự hồ dần dần hơi có chút tỏa sáng sinh cơ. Nhưng ông ta biết rõ đó là biểu hiện giả dối. Thường thế của ông ta là tâm hồn, chứ không phải bổ sung huyết khí có thể thêm cho ông ta khỏi hẳn. Nếu không thì thân thể của ông ta không phải càng ngày càng không xong. Thời điểm này, mọi người cũng đại khái đoán được mục đích của Tần Liệt tới, nên họ đều yên tĩnh trở lại, đều nhìn Huyết Lệ chờ mong. Một lát sau, Huyết Lệ thu tay lại, cậu mày nghĩ một lát rồi thốt: thần thể từ trường tính mạng khô kiệt, là trọng thương tâm hồn, cho nên việc cứu hắn có chút khó giải quyết. Còn có thể cứu chữa sao? Là Chí Sưởng đại hỉ. Đến bản thân Ứng Hưng Nhiên cũng âm âm chấn động, trong mắt đã có một tia khát vọng thiêu đốt. Hiện tại có thể động thủ không? Tần Liệt trầm giọng: để cứu hắn phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị, cần một ít tài liệu, hắn không chờ được lâu như vậy. Huyết Lệ nghĩ nghĩ thốt: ta có thể dùng huyết khím cho từ trường tính mạng hắn bảo trì ổn định, sau đó người dùng hạt băng chi lực đóng băng hắn, cho thần thể của hắn không xấu đi, cho linh hồn tán loạn của hắn chậm lại, chờ các người vượt qua một kiếp này rồi chuẩn bị một thời gian ngắn tuyết tan ra, ta có thể trị hết hẳn. Ánh mắt mọi người sáng ngời. Hiện tại Tần Lệ gật đầu. Khổ trào tay phải Huyết Lệ đột nhiên trở nên đầy những máu, giọt giọt nhỏ thấm như máu tươi từ đầu ngón tay lão nhỏ xuống, nhỏ trên đỉnh đầu Ứng Hưng Nhiên. Thân thể Ứng Hưng Nhiên đột nhiên run rẩy kịch liệt, lỗ chân lông toàn thân bật ra từng sợi huyết vụ, trên mặt trắng như tờ giấy, dần dần nhiều chút hậu thuận phơn phớt. Một luồng bà động sinh mệnh dần dần tăng cường, từ từ trong thể nội Ứng Hưng Nhiên phóng xuất ra. Tất cả mọi người có thể nhìn ra trạng thái Ứng Hưng Nhiên chuyển biến tốt. Đã thành, người tới đi. Huyết Lệ thu tay lại, đứng ở một bên từ từ ngồi xuống, nhắm mắt. Vì vậy Tần Liệt đến, bắt đầu vận chuyển hàn băng quyết, dùng hàn băng chỉ ý phối hợp hàn lực để thẩm thấu từng chút vào Ứng Hưng Nhiên, cho toàn thân ông kết đông lạnh. Một lúc lâu sau, Ứng Hưng Nhiên biến thành một luồng óng ánh băng điêu, thể nội tất cả khí tức đều bị băng hàn đông cứng, ba động sinh mệnh và linh hồn khí tức đều giống như biến mất. Tiểu tử, hiện tại ta lại hao phí một ít máu huyết bột mạng, trong thời gian ngắn sức chiến đấu sẽ hạ thấp, người nghĩ kỹ chưa, như thế nào chống lại cường địch? Đợi cho Tần Liệt đem Ứng Hưng Nhiên đóng băng, đầu mắt Huyết Lệ mở ra một đầu tuyến, lạnh lùng nhìn hắn. Bẩm báo tông chủ và các vị tiền bối, hôm nay địa hòa phong thủy tứ đại cửa thành đều bị ngũ phương điên cuồng tấn công, thế cục có thể lo. Đại điện bên ngoài chuyển đến một tiếng lo gọi. Lang tà đâu rồi? Là Chí Sưởng quát. Lang tà đại nhân bị một tên tạ chi trướng người đã triển trụ, xem ra lang tà đại nhân sợ chiến bất quá người nọ. Người nọ kêu: tạ trì trướng, huyền thiên minh tạ ra, tạ trì trướng, như ý cảnh trùng kỳ tu vi. Là Chí Sưởng hoàng sợ. Mọi người thấy hưởng ứng Hưng Nhiên, nhưng mà lúc này Ứng Hưng Nhiên đã băng nhân một, căn bản không cách nào cho mọi người ý kiến. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người trong óc xuất hiện ý niệm trong đầu. Thế lực ngũ phương điên cuồng tấn công, khí cụ thành sắp bị phá khai. Mọi người ký thác kỳ vọng vào lang tà bị huyền thiên minh tại chỉ trường cuốn lấy. Nhí cảnh trùng kỳ tu vi, tại chỉ trướng, lang tà bất luận gì có thể địch được. Lang tà nếu không địch lại, khí cụ tông sao có thể sống sót? Mọi người vô thức nhìn Huyết Lệ. Huyết Lệ từ từ nhắm mắt, hừ một tiếng, đối với ánh mắt của mọi người như có mắt không tròng. Hưng Nhiên không cách nào tiếp tục dẫn mọi người chống lại cường địch, hiện tại chúng ta phải trọng tuyển một người thủ lĩnh. Người thủ lĩnh này muốn tạm thời thay thế Hưng Nhiên, phải ra quyết định. Tưởng Hạo đột nhiên nói. Mọi người thuận thế nhìn La Chí Sương. Nhưng bà La Chí Sương bất lực quát khẽ: do Tần Liệt tạm thời tiếp quản tông chủ vị, thay khí cụ tông ra quyết định. Ta đồng ý. Tưởng Hạo nói. Đồng ý, đồng ý. Phong Kỳ nói, Mạc Hải gật đầu. Còn lại lục đại ngoại tổng trưởng lão chỉ sừng sốt một chút, cũng ngay ngắn hướng gật đầu đồng thanh. Đồng ý. Tần Liệt, hôm nay là tổng môn nguy nan và thời khắc, mà chúng ta đều đã già rồi, chúng ta không có nhuệ khí, tổng môn cần người như vậy. một thanh niên như ngươi đứng ra. Mọi người chúng ta cộng đồng đều đề cử ngươi, ngươi cũng đừng có chối từ. Cứ tạm thời tiếp nhận Ứng Hưởng Nhiên làm khí cụ tông để ra quyết định. Là Chí Dương nói. Chúng ta tin tưởng ngươi. Tưởng Hạo Phong Kỳ nói. Mặc kệ đúng sai, chúng ta đều không trách ngươi. Ngoại tông chửi lão quát. Huyết Lệ nhếch miệng cười hắc hắc, ánh mắt trêu tức nhìn Tần Liệt. Tiểu tử, có dám gánh chịu phần trách nhiệm này? Quyết định của ngươi có thể sẽ làm cho khí của tông vạn kiếp bất phục, hoặc cũng có thể sẽ đưa khí của tông đi về hướng tuyệt lộ. Ngươi dám không? Tần Liệt. Là Chí Sưởng quát. Tần Liệt nhíu chặt mày, hắn trầm ngâm một hồi lâu, sau đó từ tốn gật đầu. Hết tập 41. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.